Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, là họa thì tránh không khỏi. Một tiếng không cam lòng, Kim Hổ vị này đại lão liền khí tiệt bỏ mình. Ngoan ngoãn lĩnh cơm hộp đi. Trên trận lại là yên tĩnh như chết. Không ai dám nói thêm câu nào. Thậm chí ngay cả khí tức đều ngừng lại. Bầu không khí quả thực là kinh khủng tới cực điểm. Thẳng đến qua một hồi lâu, Lâm Diệp mới khóe miệng cười một tiếng. Lên tiếng nói, đều đứng lên đi. Đây cũng là Lâm Diệp giờ đây lĩnh ngộ khí thế cùng thân phận. Đã không phải là cái kia ngoan ngoãn học sinh lớp 12. Nhiều cảm ơn chân nhân ân không giết. Đạt được Lâm Diệp một câu nói kia. Cái kia Triệu Trúc Dương mới như được đại xá. Tranh thủ thời gian đứng dậy nói cảm ơn. Nhưng mà, trán của hắn cùng toàn thân trên dưới. Lại cũng sớm đã là mồ hôi rơi như mưa. Quần áo hoàn toàn bị mồ hôi lạnh chỗ thẩm thấu. Bên cạnh đệ tử của hắn môn nhân. Cũng là phảng phất tại Diêm Vương Điện bên trên chạy một vòng. Đứng lên thời điểm, hai chân như nhũn ra. Lại là khí lực gì đều không có. Chân nhân, đây hết thảy đều là cái kia Kim Hổ sai lầm. Nhất định phải nhớ kỹ chân nhân trong nhà Lâm sư phụ mì ăn liền. Chúng ta xác thực là không rõ tình hình. Toàn bộ đều bị hắn lợi dụng. May mắn chân nhân mắt sáng như đuốc. Nhìn thấu cái này Kim Hổ âm mưu. Chấm ngoặc kép, hồng gia tung hoành trên đường cả đời. Công phu miệng tự nhiên rất thật sự có tài. Mấy câu ở giữa liền đem chính mình phiết không còn một mảnh. Thuận đường còn tán dương Lâm Diệp một phen. Hừ, Lâm Diệp há có thể không biết dụng ý của hắn. Bất quá hắn cũng không có lòng cùng bực này tiểu nhân vật so đo. Đồng thời hắn chung quy là một học sinh. Rất nhiều chuyện không tiện ra mặt làm. Lại là còn giữ hồng ra cùng Trần Thiên Hào hữu dụng. Cho nên, Lâm Diệp cũng không để ý tới cái kia hồng ra nói là lời gì. Liền nhìn một chút cái kia đã trở thành sụi lơ ở một bên. Sớm nhất tiến đến xung quanh chủ quản. Nói ra, Kim Hổ thiết kế hại ta tiểu cữu. Cho ngươi một cái cơ hội lấy công chuộc tội. Xung quanh chủ quản nghe xong lời này. Chỗ nào còn lại không biết. Tranh thủ thời gian cúi đầu nói. Biết, biết rõ, ta cái này đi thanh lý đại lực mang tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lại khoát khoát tay. Nói ra, không cần, chuyện nơi đây, ta không hy vọng hắn biết rõ. Đem hắn thả lại nhà là được. Tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, xung quanh chủ quản chỗ đó còn dám lắm miệng. Có lý do rời đi cái này kinh khủng địa phương. Tranh thủ thời gian ma lưu chuồn mất chạy người. Nhìn thấy xung quanh chủ quản nhanh như chớp chạy mất tăm. Lại là lại để cho tại chỗ những người khác không ngừng hâm mộ. Trần Thiên Hào thấy tình thế tranh thủ thời gian đụng lên đến. Thân thiết hô Lâm Diệp nói. Lão đại, cái kia Kim Hổ dám thiết kế hại ngươi tiểu cữu. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Coi như không có lão đại ngươi đến. Ta cũng chuẩn bị tìm thời cơ muốn đem hắn cùng thủ hạ của hắn một lưới bắt hết. Hiện tại không, phải liền là cái thời cơ tốt à. Lâm Diệp cười liếc nhìn hắn một cái. Sau đó vừa nhìn hồng ra một chút. Cuối cùng lại nhìn cái kia Triệu Trúc Dương bọn người một chút. Liền không nói thêm gì nữa. Trực tiếp từ sòng bạc ở trong đi ra ngoài. Cái này tam nhãn, thấy đám người là trong lòng run sợ. Thẳng đến Lâm Diệp rời đi một hồi lâu, bọn hắn mới dám động tác cùng nói chuyện. Hồng gia, lão đại ta lời này, là, có ý tứ gì a? Trần Thiên Hào cuối cùng có chút nhìn không rõ, chỉ có thể đến đây hỏi thăm Hồng gia. Nhưng mà, Hồng gia lại là tranh thủ thời gian từ chối nói. Hào ca, Hồng gia hai chữ tại hạ cũng đảm đương không nổi, chân nhân đã trở thành có mệnh. Về sau, ai, ta tự nhiên biết tận tâm trợ giúp Hào ca, nhất thống Kiến An thành phố, thậm chí toàn bộ Mân tỉnh. Chấm ngoặc kép, cái gì, lão đại ta vừa rồi có nói như vậy à? Trần Thiên Hào thấy thế, lại là trừng to mắt, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Hồng gia lại chỉ có thể lắc đầu thở dài nói, chân nhân nhìn ngươi cái nhìn kia, chính là cổ vũ ngươi buông tay đi làm, sát nhập. Thôn tính Kim Hổ thế lực, thay hắn ngồi vững vàng toàn bộ Kiến An thành phố, mà nhìn ta cùng Triệu sư huynh cái nhìn này, lại là để cho chúng ta tận tâm trợ giúp ngươi, như làm trái kháng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hồng gia toàn thân liền là một cái giật mình, cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất kim hổ thi thể. Chính là cùng cái này kim hổ một cái hạ trang. Triệu Trúc Dương mấy người cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý. Cũng sớm đã không có tôn nghiêm của võ giả. Bọn hắn là thật sợ Lâm Diệp sợ đến thực chất bên trong đi. Kể từ đó, Trần Thiên Hào quả thực là cảm thấy bánh từ trên trời rớt xuống giống như. Nhận Lâm Diệp như thế một cái lão đại. Thế mà thu hoạch tốt như vậy chỗ. Bất quá, hắn tại đắc ý sau khi. Cũng biết hắn hết thảy là đến từ Lâm Diệp. Nhất định phải giúp Lâm Diệp quản lý thu nạp hảo chỉnh cái Kiến An thành phố trên đường lực lượng. Nếu không thì, như có dị tâm, hắn cũng chưa hẳn cũng không phải là cái thứ hai kim hổ. Mà một bên khác, Lâm Diệp vừa mới ra kim hào đô thị giải trí. Liền nhìn thấy chính mình tiểu cữu đầy bụi đất cũng từ bên trong chạy đến. Một bên đi ra, Lý Đại Lực còn một bên miệng đầy hùng hùng hổ hổ ngồi dậy. Cái gì cẩu thí sòng bạc? Thế mà cũng không dám lại để cho lão tử lại cược mấy cái. Thật mẹ nó hẹp hòi sợ chết. Lão tử hôm nay đúng lúc là đổ thần phụ thể. Nếu là lại đến hai thanh, nhất định đem các ngươi toàn bộ sòng bạc đều cho thắng nổi tới. Chấm ngoặc kép, từ Lý Đại Lực cái kia hùng hùng hổ hổ ngôn ngữ bên trong. Lâm Diệp xem như hiểu được. Nguyên lai cái kia xung quanh chủ quản cũng coi là một người thông minh. Biết rõ Lâm Diệp không muốn để cho Lý Đại Lực biết là hắn xuất lực mới thả Lý Đại Lực đi ra. Nhưng lại muốn danh chính ngôn thuận đem Lý Đại Lực đem thả đi. Liền cố ý tìm Lý Đại Lực vừa mang lên đánh cược. Mấy bàn hạ xuống cố ý thua cho Lý Đại Lực 500 vạn. Vừa vặn triệt tiêu hắn tiền nợ đánh bạc. Kể từ đó, Lý Đại Lực liền cảm giác là bản thân mình đổ thần phụ thể. Còn muốn đại chiến 300 hiệp. Thắng cái mấy trăm hơn ngàn vạn về nhà, rồi lại bị xung quanh chủ quản cho mời ra ngoài. Không được, hôm nay vận khí tốt như vậy. Cái này sòng bạc không quan tâm ta. Ta sẽ không đi nhỏ một chút cái khác sòng bạc a. Đổ tính chất chưa đổi Lý Đại Lực, chưa từng có thắng được sảng khoái như vậy. Liền quay người liền muốn tìm cái khác sòng bạc đi. Bất quá, ngay lúc này, Lâm Diệp đi ra phía trước. Một phát bắt được Lý Đại Lực bả vai. Hô, tiểu cữu, ngươi ở bên ngoài còn không có chơi chán à. Mẹ ta thế nhưng nổi trận lôi đình. Mau cùng ta đi về nhà. Lại đánh bạc, mẹ ta thế nhưng nói muốn chém đứt hai tay của ngươi. Lý Đại Lực xem xét là Lâm Diệp. Lờ đễnh, nhưng khi nghe được Lâm Diệp khiêng ra Lý Ái Ngọc đến. Lại là toàn thân khẽ run rẩy, sợ. Liền ngoan ngoãn theo sát Lâm Diệp đi về nhà. Không đề cập tới Lâm Diệp bên này bắt Lý Đại Lực về nhà giao nộp đi. Lại nói một bên khác. Vọng Giang biệt uyển bên trong. Đồng Uyển Thanh trong nhà. Tuy nhiên đã giải Đồng Uyển Thanh trên người ổ bệnh tai nạn. Thế nhưng thường tĩnh trong lòng mấy ngày nay lại một mực là nỗi lòng chưa thà. Biết rõ phía trước có một nấc thang mà. Nhưng lại không biết lúc nào đến. Ba phen mấy bận lấy dũng khí muốn đi đạp phá cái kia mấu chốt. Điểm quyết định, lại một mực cơ hội không tới. Lúc này, nàng đang tại phòng bếp cho Đồng Uyển Thanh làm cơm tối. Cắt lấy rau thời điểm, tâm sự nặng nề lại là không cẩn thận cắt tới ngón tay. Cũng đúng lúc ở thời điểm này, điện thoại di động kêu ngồi dậy, là Minh Châu đài truyền hình thành phố Kim dẫn dắt đánh tới. Lần này Thường Tĩnh liền biết rõ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nghe nói vài lời liền cắn môi đáp ứng bên kia nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, mau chóng đuổi tới Minh Châu thành phố đi, chấm ngoặc kép, cuối tháng, mọi người nhìn xem còn có hay không nguyệt phiếu. Qua tháng này, đều hết hiệu lực, download đọc miễn phí khí. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.